Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chẳng lẽ mình ngã bệnh? Mọi người luôn luôn quá mù quáng mà tin tưởng mình thực lực. Cũng hầu như là quá mù quáng mà tin tưởng mình phán đoán. Khi thấy người trước mặt không có chút nào ỷ vào đạp không mà đi. Phùng Thủy trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Con đường tu tiên của ta, dừng ở đây rồi sao? Chăm chú đem cái trán dán tại trên mặt đất. Phùng Thủy chưa hề đều không có nghĩ qua. Nhiệm vụ lần này thế mà lại đụng phải khủng bố như thế tồn tại. Đây là có thể hủy diệt toàn bộ phàm vực lực lượng A. Tại sao lại xuất hiện tại khối này gần như hoang vu thổ địa bên trên? Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là mình còn có thể hay không còn sống trở về. Từ khi tam vực ở giữa thông đạo được kết nối về sau. Phàm vực nhân tài biết. Xuất khiếu kỳ cũng không phải là thế giới này có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Cái gọi là tu sĩ, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp, cái này 10 cái cấp bậc. Phàm vực bên trong tu sĩ, bởi vì hoàn cảnh cùng tài nguyên nhân tố, có thể tu luyện tới xuất khiếu kỳ. Đã là vạn người không được một nhân vật, mà mỗi một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ phía sau, đều có một cái có thể cung cấp khổng lồ tài nguyên tu luyện thế lực. Phùng Thủy Kim Đan Đỉnh Phong Tu Vi, chính là tại tam tinh trong tông môn, đều có thể hỗn cái trưởng lão đương đương, nếu là tấn cấp nguyên anh, thậm chí còn có thể nắm giữ trong tông môn nhất định quyền thế. Trên thực tế, Phùng Thủy đúng là một cái tam tinh tông môn trưởng lão. Bất quá tại trưởng lão bên trong, cũng là xếp hạng cuối cùng tồn tại. Lần này tới vô tận môn nhiệm vụ, cũng là trong tông môn phát xuống cho trưởng lão nhiệm vụ. Đi một cái tên là vô tận môn nhất tinh tông môn dò xét. Nắm giữ cái này tông môn kỹ càng tình báo. Phùng Thủy lập tức đứng dậy. Nhiệm vụ lần này chẳng những đơn giản, ban thưởng còn cực kỳ phong phú, lại là một kiện thượng phẩm pháp khí cấp pháp y. Chỉ cần đạt được nhiệm vụ lần này ban thưởng, Phùng Thủy thậm chí đều có lòng tin xung kích nguyên anh kiếp. Nhưng là, đương Phùng Thủy đến vô tận môn về sau, lại phát hiện cổ quái, cũng không biết là bởi vì cái này đại hoang sơn độ cao nguyên nhân. Sơn phong đều giấu ở nồng đậm trong tầng mây. Ngay cả thần thức đều dò xét không đi vào. Nếu không phải tận mắt thấy một tòa tông môn xây dựng ở kia chủ phong bên trên, Phùng Thủy đều cho là mình đến nhầm địa phương. Mấu chốt nhất là đương mình đổi lại chuẩn bị xong y phục dạ hành, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm chui vào cái này nhìn còn không có tông môn của mình quảng trường lớn địa phương nhỏ lúc, Phùng Thủy phát hiện mình thế mà bước vào huyễn trận bên trong. Bỏ ra dòng dã một canh giờ a, thật vất vả từ trong huyễn trận giải thoát ra. Phùng Thủy lại lâm vào trong trầm tư. Vì cái gì? Tất cả cửa phòng đều mở không ra. Cái này rõ ràng là đại điện địa phương. Cửa mở không ra. Cái này rõ ràng là phòng luyện công địa phương. Cửa mở không ra. Cái này rõ ràng là đệ tử chỗ ở địa phương. Cửa mở không ra. Toàn bộ vô tận môn, địa phương có thể đi, giống như chỉ có cái diễn võ trường này, còn có phía sau núi mảnh rừng cây kia, cùng cách đó không xa một mảnh hồ nước. Phùng Thủy đứng tại chỗ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mình bây giờ kinh lịch những này, xem như cái này tông môn kỹ càng tình báo sao, ngay cả toàn bộ tông môn có mấy người, tu vi cao nhất là nhiều ít. Tông môn thuộc về thế lực nào thuộc hạ, không phải cái gì cũng không biết sao. Nhưng là Phùng Thủy có thể khẳng định, cái này tông môn thượng cấp thế lực, khả năng cũng là tam tinh tông môn, cũng có khả năng chính là đế quốc hoàng thất, nếu không cũng sẽ không có lấy huyễn trận cùng ngăn cách thần thức dò xét trận pháp thủ hộ. Ngay tại Phùng Thủy ngẩn người thời điểm, Ô Bình xuất hiện, Mặc dù chỉ là một phàm nhân, nhưng là đã tại trong tông môn, cũng có thể biết cái gì cũng khó nói. Phùng Thủy lập tức bắt lên ô bình liền ngự kiếm mà lên. Chuẩn bị kỹ càng tốt khảo vấn một chút cái này vô tận môn tình huống. Nhưng là, cái này vô tận môn trận pháp cũng quá lớn đi. Vì cái gì vừa bay ra đại hoang sơn phạm vi, trên tay cái này phàm nhân liền bị một cỗ cự lực ngăn cản. Trực tiếp thoát ly tầm kiểm soát của mình, nhìn xem ô bình làm lấy vật rơi tự do. Phùng Thủy một chút cũng không cứu được người ý tứ. Cùng lắm thì lại đi tông môn bên trong bắt người liền tốt. Liền nện ô bình sắp rơi xuống đất thời điểm. Một bóng người cực nhanh tiếp cận. Chuẩn xác bắt lấy ô bình chân. Vững vàng rơi trên mặt đất. Bởi vì khoảng cách hơi xa. Lại thêm sắc trời âm u. Dù cho có ánh trăng phụ trợ. Phùng Thủy cũng không có thấy rõ người tới trên chân có phải hay không đạp trên phi kiếm. Duy nhất có thể phán đoán, chính là mình thần thức dò xét không đến người này tồn tại. Chắc là tu hành ẩn hơi thở pháp quyết, mà từ người này tốc độ phi hành đến xem, tu vi hẳn là cũng tại kim đan kỳ bên trong. Phùng Thủy hai mắt tỏa sáng, xem ra người này chính là vô tận môn bên trong tu vi cao nhất người. Dù sao chỉ là một cái nhất tinh tông môn, có một vị tu sĩ kim đan thủ hộ, cũng hoàn toàn đầy đủ. Dù sao nội dung nhiệm vụ bên trong, cũng không có bàn giao không cho phép xuất hiện thương vong. Chỉ cần không bị người phát hiện thân phận của mình là được. Phùng Thủy hơi hạ thấp độ cao, đây là một cái đã có thể làm cho mình pháp quyết công kích đến đối phương. Lại có thể tức thời né tránh đánh lén độ cao. Vốn cho rằng chỉ cần đại chiến một trận, đem người này tù binh, lại từ người này miệng bên trong cậy mở vô tận môn tất cả bí mật, liền có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Thủy phi kiếm trong tay đều đã đói khát khó nhịn. Thế là Phùng Thủy liền thấy cả đời này đến nay là khắc sâu nhất sợ hãi. Người này trước mặt thế mà trống rỗng mà đứng, trên chân không có phi kiếm, cũng không có cái khác pháp khí, thậm chí ngay cả linh lực ba động đều không cảm giác được. Phàm là ngự khí, liền nhất định cần bóp ra ngự khí pháp quyết. Người này hai tay không động, trên thân linh lực không thấy chút nào điều động, cứ như vậy trống rỗng bay lên. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, phân thần kỳ tu sĩ. Phùng Thủy trong đầu, chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, chỉ có đạt đến phân thần kỳ, làm được nhất tâm nhị dụng, thân hóa ngàn vạn, đối đạo cảm ngộ cực kỳ khắc sâu, mới có thể tại không điều động linh lực tình huống dưới. Chân đạp hư không, cái này phân thần tu sĩ từ đâu tới đây? Phùng Thủy căn bản là không còn kịp suy tư nữa. Trong tay cùng phi kiếm dưới chân trực tiếp ném một cái. Phùng Thủy trực tiếp từ trên trời vọt xuống tới. Quỳ rạp xuống Lâm Nam Khôi Lỗi trước mặt. Mình có bao nhiêu cân lượng? Phùng Thủy tự nhiên rõ ràng. Đừng nói phân thần. Chính là đến cái nguyên anh tu sĩ. Chính mình cũng chỉ có thể đầu hàng. Nếu là đế quốc hoàng thất kim đan đỉnh phong. Mình cũng liền có thể đánh hơn mấy trăm cái hiệp. Sau đó bắt đầu cân nhắc chạy trốn. Không có bối cảnh, không có hậu trường, Phùng Thủy dùng hơn 1000 năm tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Mắt thấy nguyên anh kiếp cũng tới gần, mình cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, muốn cái đồ chơi này làm gì? Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, miễn là còn sống, một ngày nào đó có thể đem thế giới dẫm tại dưới chân. Lâm Nam bị Phùng Thủy đột nhiên một quỳ cho sửng sốt. Sau đó liền nghe đến sau lưng vậy, loảng xoảng một tiếng. Thạch Vũ thế mà dùng đến cùng Phùng Thủy giống nhau tư thế. Đối với mình quỳ lại, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lâm Nam hiện tại chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Đem hắn mang về. Hai tay đặt sau lưng, Lâm Nam mặc dù không biết phát sinh, nhưng là người này không phải đầu hàng sao? Vậy liền mặc kệ. Vâng, Thạch Vũ thân thể run lên. Vừa mới cùng quá xa, cũng không có chú ý tới tôn giả lại là đạp không mà đi. Mãi cho đến tôn giả cứu Ô Bình, chính mình mới dựa vào là đủ gần. Nếu là trước kia biết Vô Tẫn Môn có như thế một tôn đại thần, mình vừa mới hẳn là ra sức biểu hiện. May mắn không có bị trách tội. Một đạo băng hệ pháp quyết xuống dưới, giảng phùng thủy tu vi phong ấn tại thể nội, liền ngay cả trong đan điền kim đan đều bị đông cứng. Lúc này mới cầm lên bị đông cứng phùng thủy, quay đầu lại phát hiện tôn giả sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là tôn giả, thế mà không có dấu hiệu nào liền rời đi. Mang theo phùng thủy về tới trong tông môn, liền thấy Lâm Nam cùng Ô Bình đang ở nơi đó chờ. Thạch Vũ liền tranh thủ người tới Lâm Nam trước mặt, mặc dù không biết tôn giả đi nơi nào, nhưng nhìn tôn giả bộ dáng, khả năng Lâm Nam chính là vị kia tôn giả nhi tử cũng khó nói. Cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Nam, nếu không phải cùng Lâm Nam ký kết khế ước, mình cùng Thạch Hạo cũng không có khả năng đi vào cái này Vô Tẫn Môn. Cũng không có khả năng hóa thành hình người, cũng không có khả năng biết phàm vực bên trong thế mà còn có một vị phân thần tu sĩ tồn tại. Cung kính đối Lâm Nam thi lễ một cái, Thạch Vũ đều chuẩn bị tìm Thạch Hạo thương lượng gia nhập Vô Tẫn Môn chuyện. Coi như hóa thành hình người, tu luyện băng thạch chân nhân lưu lại công pháp, nhưng tu vi tiến triển chậm chạp. Trong khoảng thời gian này, không có chút nào cảm giác được tu vi tăng trưởng. Thạch Hạo, Thạch Vũ tại Vô Tẫn Môn chờ đợi lâu như vậy, mặc dù không rõ lắm trong tông môn cụ thể bí mật, nhưng là tất cả nhân tu vì cái gì tăng trưởng cũng là rõ như ban ngày. Nhìn xem Vô Tẫn Môn bên trong gia nhập người mới, ngắn ngủi một tuần xuống tới, liền đã luyện khí tầng 2. Huynh đệ hai người sớm đã có lấy gia nhập Vô Tẫn Môn dự định. Chỉ là trở ngại mặt mũi, tạm thời không có nói ra thôi. Mà lần này tôn giả xuất hiện, liền phảng phất một tề cường tâm châm, để Thạch Vũ trong lòng viên kia hạt giống mọc rễ nảy mầm. Không để ý tới Thạch Vũ biểu hiện, Lâm Nam biết hai người này nhất định là hiểu lầm cái gì. Nhưng là loại thời điểm này, vẫn là không muốn giải thích tốt, để chính bọn hắn đi não bổ đi. Quay đầu nhìn đã nhanh biến thành băng điêu phùng thủy, Lâm Nam có chút đau đầu. Xem ra Vô Tẫn Môn tu vi tăng trưởng tốc độ, cuối cùng vẫn là đưa tới ngoại nhân thăm dò. Cũng không biết người trước mắt này đến cùng là cái gì thế lực phái tới. Càng thêm buồn bực là, nguyên bản còn muốn nói cầm cái này kim đan đỉnh phong thử một lần vừa mới luyện chế khôi lỗi, kết quả không chiến mà thắng, xem ra vẫn là phải tìm Thẩm Vân đến thí nghiệm a. Ngay tại đan phong trong phòng luyện công tĩnh tọa, Thẩm Vân lần nữa dùng mình một cái, chẳng lẽ mình ngã bệnh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.